cậu sẽ vỡ nát. Đêm hôm đó, Akinobu mơ một giấc mơ. Đến khi choàng tỉnh dậy, lật chăn lên, cái chỗ ướt xớp kia làm lòng y dấy lên từng đợt run sợ. Không nghĩ gì nhiều, y chộp lấy cái điện thoại gọi ngay cho Ogata Kenua. Alo gì đấy, giọng Kenua uể oải. Tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Akinobu liếc sang đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Hiện tại còn chưa tới 3 giờ sáng. Không có gì, Akinobu cúp máy luôn. 30 giây sau, lại réo lên tiếng chuông điện thoại. Akinobu đưa tay nhấc tai nghe. Nói đi, chuyện gì? Kenua hơi hơi ngáp một cái. Đêm hôm tự dưng đánh thức tôi. Nếu không nói cho tôi nghe xác đáng, cậu nghĩ tôi chịu sẽ bỏ qua hả? Tôi nằm mơ, à ha, chắn chắn không phải mộng đẹp rồi. Akinobu thơ thẩn cả người. Giấc mộng của y điên cuồng lắm. Giây phút chìm đắm trong cơn mê, y cho rằng đấy là thế giới của y đó. Có điều đến khi tỉnh mộng, y lại mê muội, rốt cuộc chính xác điều mình muốn là gì? Sự yên lặng tương đối lâu làm cho Kenua quăng đi cái véo tính nhẫn nại của hắn. Được rồi, cậu làm gì trong giấc mơ ấy? Tôi bắt cậu ấy phải nhìn tôi. Chỉ nhìn cậu thôi, Kenua nhún vai ở bên đầu kia điện thoại. Tôi hôn cậu ấy, cậu có biết rằng là, hôn cũng có rất nhiều kiểu hôn hay không? Khóe miệng Kenua thoáng lên ý cười. Hệt như đã phát điên rồi vậy. Không để cho cậu ấy có cơ hội thở lẫn cự tuyệt. Tôi muốn cậu ấy trở thành của tôi. Chú thích, 1, Matsushima Nanako, 13/10/1973, diễn viên người Nhật, nổi tiếng nhất với vai diễn Hiroyuki Sanada trong Ringu tức The Ring, đỡ bạn Shinichi đi rời ơi. 2, Ano Aloy Schwarzenegger, 30/7/1947, là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh, và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm thống đốc California thứ 38. Đây hình thể bị bạn Shinichi chê sỗ sàng của chú ấy đây. Chả hiểu bạn ấy nghĩ gì, mà đi so sánh mỹ nhân Akinobu vs hai người này nhún vai cách chương.